Cưng chiều cả đời, chương 19 đến 2, Lục Đan Ni bị hack, góc chuyện audio.com. Đường Tử Thiến do dự, em không cần đề phòng tôi đối với em em biết đấy, Cố Hoành để cho Đường Tử Thiến tự mình tiếp thu, tôi suy nghĩ thêm một chút, Cố Hoành gật đầu, được, nhưng mà đợi lát nữa em đồ đạc lên đây. Hả, tôi sẽ đặt một phòng cho em. Đường Tử Thiến trầm mặc một lát, nói, được, cảm ơn Cố tiên sinh, đều đã nháo thành như vậy. Lục Đan Ni sẽ không muốn nhìn thấy cô, mà cô cũng không muốn nhìn thấy Lục Đan Ni. Khi đó cô vừa mới bước vào phòng trang điểm, nói với Lục Đan Ni rằng đã mua cà phê nóng, lúc định đem cà phê đặt lên bàn. Trong cơn tức giận Lục Đan Ni đã hất tay trúng ly cà phê trong tay cô. Biết cô ta quay phim không thuận lợi, tâm tình không tốt, nhưng lúc nào cũng chút sự tức giận lên đầu người khác như vậy. Đường Tử Thiến cũng không muốn nhịn nữa. Chỉ trong chốc lát, Lý Húc đã mua cơm chưa trở về. Anh ta đã nghĩ kỹ rồi. Cố Hoành không chỉ là một boss tốt, mà còn là ân nhân của anh ta. Về phần Đường Tử Thiến, anh ta là thật sự rất thích cô gái dễ thương này. Sau này coi cô như em gái là được, anh ta chân thành chúc phúc cho bọn họ. Tử Thiến, anh ấy biết cô thích móng heo. Móng heo có nhiều collagen, rất tốt cho da, tay cô đang bị thương phải ăn nhiều một chút. Lý Húc gắp móng heo bỏ vào trong chén của Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến vừa định nói lời cảm ơn, Cố Hoành đã mở miệng trước, ăn cái gì bổ cái đấy. Đường Tử Thiến, móng heo cái gì, Đường Tử Thiến không phục. Vậy Cố tiên sinh, sau này anh nên ăn nhiều thận heo, cật heo, một chút. Cố Hoành và Lý Húc đều kinh ngạc nhìn về phía Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến mặt không đỏ tim không đập mạnh, nói, đàn ông 10 thận 9 hư, cần phải bồi bổ nhiều. 10 thận 9 hư, bệnh yếu thận ở đàn ông. Cố Hoành, em nghe mấy lời này ở đâu? Chương trình sức khỏe trên TV, cô thích xem TV, lúc đổi đài đều đổi đến những chương trình này. Cố Hoành cười, không nên xem những chương trình tào lao đó. Tuy Đường Tử Thiến chỉ là vô tình nhìn thấy, cũng không có nghiêm túc xem, nhưng Cố Hoành lại nói chương trình đó là tào lao. Thì cô không phục, chương trình này sao có thể là tào lao? Hiểu biết thêm kiến thức về sức khỏe là điều rất cần thiết. Ba mẹ Lý Húc cũng thích xem chương trình sức khỏe, nhịn không được nói, vậy cô cũng không cần phải xem chuyên đề về sức khỏe đàn ông a, chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi. Có thể nói nội dung sức khỏe về 10 thận 9 hư, đều là chuyên đề của đàn ông. Đường Tử Thiến nghẹn lời, Cố Hoành nội tâm phức tạp nói, tôi không cần. Trong lòng Đường Tử Thiến muốn phản bác, nhưng lý trí của cô lại lựa chọn im lặng. Đáng lẽ cô không nên cùng đàn ông thảo luận thận hư gì đó. Đường Tử Thiến bị phỏng ở tay phải. Cố Hoành ngồi bên cạnh cô. Tổng quát nhìn thấy mờ u bàn tay bị đỏ do phỏng của cô. Đợi lát nữa ăn cơm xong. Lý Húc, cậu đi lấy hành lý của Đường Tử Thiến chuyển lên đây. Lý Húc hết sức vui vẻ. Được, tốc độ ăn cơm của anh ta cũng nhanh hơn. Một hồi tôi sẽ gọi điện cho Phương Lan nói chuyện một chút. Cố Hoành, những chuyện khác tôi sẽ kêu Đinh Văn giải quyết. Em đừng bận tâm, được, tôi còn đang trong giai đoạn thử việc, chưa có ký hợp đồng chính thức với Lục Đan Ni. Như vậy, mọi chuyện sẽ đỡ phiền phức hơn. Lý Húc, vậy thì dễ xử lý rồi. Tử Thiến, sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Cố Ảnh Đế thật tốt. Cố Hoành liếc mắt nhìn anh ta một cái. Lý Húc lập tức nhận sai. Sau này tôi sẽ không gọi là Cố Ảnh Đế nữa, mà gọi là Boss được chứ? Đường Tử Thiên yếu ớt nói. Tôi còn chưa nghĩ xong. Cô còn muốn nghĩ cái gì? Thời gian cô ở cái phòng luẩn quẩn này cũng không ngắn. Cô biết có được mấy minh tinh có nhân phẩm tốt giống như Boss chúng ta. Hơn nữa, chúng tôi cũng cần cô. Lý Húc cố gắng khuyên bảo Đường Tử Thiên. Đến cả chiêu bài tình cảm cũng đem ra hết. Vẻ mặt bi thương nói, thân thể mẹ tôi không tốt, lần trước còn làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, nhưng bác sĩ nói có thể sẽ tái phát lại, phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, nếu có vấn đề gì thì lập tức nhập viện, cho nên tôi có thể sẽ thường xuyên xin nghỉ, nếu không có cô ở đây, tôi làm sao yên tâm rời đi. Cố Hoành gật đầu, Đường Tử Thiến rối rắm. Trước kia nghỉ việc đều là giải quyết trong hòa bình. Lần này không giống như vậy. Cô hơi lo lắng bởi vì chuyện lần này đồn đi không tốt. Hơn nữa địa vị của Lục Danny và Trung Tỷ không nhỏ. Sau này cô khó mà tìm được công việc mới. Cố Hoành đối xử tốt với cô là bởi vì cảm kích ba cô. Cô nên tiếp nhận phần tình nghĩa này không? Em gái Tử Thiến Lý Húc mặt đầy mong chờ, mang theo một chút cầu xin. Đường Tử Thiến là một người mềm lòng. Nhìn hai người, cô chậm rãi gật đầu. Lý Húc vui mừng nhảy dựng lên, muốn đi qua ôm Đường Tử Thiến. Đáng tiếc bị Cố Hoành đưa tay ngăn lại. Không được như ý nguyện, Lý Húc đành phải xoay người ôm Cố Hoành. Lão đại, cuối cùng chúng ta cũng có thể mỗi ngày ở chung một chỗ với Tử Thiến. Cố Hoành ghét bỏ đẩy anh ta ra. Ăn xong nhớ đi chuyển hành lý. Trước khi chuyển hành lý, Lý Húc đã đi đặt một căn phòng trước. Tầng 16 vừa vặn chỉ còn một phòng. Chỉ là căn phòng đó lại ở cuối cùng. Vị trí không tốt, Đường Tử Thiến rất hài lòng. Ở xa một chút có lẽ càng tự do. Nhưng Lý Húc vẫn cau mày. Dạng vẻ muốn nói lại thôi. Cố Hoành không đắn đo nói. Muốn nói cái gì thì nói đi. Hay là để tôi ở phòng đó đi. Lý Húc một mặt nghiêm nghị thấy chết không sợ. Nói, Đường Tử Thiến vội vàng từ chối. Tôi ở là được rồi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Không phiền phức, cô là con gái Lý Húc ấp à ấp úng. Chuyện này có liên quan gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm người khác ở cùng sao? Đường Tử Thiến có chút không còn gì để nói. Ở khách sạn thôi mà. Cố Hoành cũng cảm thấy Lý Húc khó hiểu. Lý Húc thấy hai người đều không hiểu, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Anh ta đề phòng nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng thần thần bí bí nói. Phòng cuối cùng của khách sạn trong một dãy không thể ở, Đường Tử Thiến vẻ mặt mờ mịt. Vì sao? Hai, Lý Húc không thèm đếm xỉa đến. Chính là mấy thứ không sạch sẽ thường thích đến căn phòng cuối Cố Hoành. Ăn nói vô căn cứ. Mặc dù ra đầu Đường Tử Thiến đã tê dại một trận, nhưng vẫn nói, không nên mê tín, Lý Húc thần sắc buồn rầu. Trước kia tôi cũng không tin, nhưng tôi đã thấy qua, Cố Hoành, bởi vì trong lòng cậu có quỷ. Đường Tử Thiến nhịn không được hỏi, anh thấy được cái gì? Không nên nghe cậu ta nói bậy. Cố Hoành lạnh giọng, Lý Húc cũng không muốn nhớ lại hồi ức đáng sợ lúc xưa đấy. Tuy rằng nhiều người không tin vào quỷ thần, nhưng vẫn sẽ sợ hãi. Nhất là con gái, dù sao Đường Tử Thiến cũng rất sợ. Hồi nhỏ khi lần đầu tiên xem phim ma, cô sợ tới mức đều che chăn ngủ trong khoảng thời gian dài. Ám ảnh thời thơ bây giờ vẫn còn, nhưng cô vẫn cố lấy can đảm nói. Tôi không sợ, không tin cũng sẽ không có. Tuy nói như thế, nhưng nụ cười của cô thật sự quá miễn cưỡng. Cố Hoành liếc mắt nhìn Lý Húc một cái. Cậu ở phòng đó đi. Lý Húc một mặt biểu cảm muốn khóc. Đường Tử Thiến không đành lòng. Nói, vẫn là để tôi ở đi. Lý Húc sợ, tôi không sợ. Ai nói tôi sợ, Lý Húc cũng không muốn bị Đường Tử Thiến xem thường. Thật sự nếu có thứ kia xuất hiện tôi cũng không sợ. Đến một người tôi đánh một người. Cố Hoành có lòng nhắc nhở. Cậu nói chuyện cẩn thận chút. Ngộ nhỡ bị bọn họ nghe được sẽ không tốt lắm. Lý Húc lập tức che miệng mình. Bộ dạng kinh hoàng nghĩ mà sợ thật là đáng thương. Đường Tử Thiến lại lần nữa ở cách vách Cố Hoành. Hôm sau Đinh Văn đem một phần hợp đồng tới cho Đường Tử Thiến ký. Ngoại trừ điều khoản giữ bí mật, đại khái các điều khoản Đường Tử Thiến từng ký trước đây đều giống nhau. Còn những điều khoản khác thì khác biệt rõ ràng. Tiền lương nhiều quá, trên hợp đồng viết mức tiền lương cơ bản là 1 vạn. Ngũ hiểm nhất kim, cũng mua giúp, ngày thường còn có thêm tiền thưởng. Mức đãi ngộ này chỉ có trợ lý kim bài mới có. Ngũ hiểm nhất kim, hợp đồng bảo hiểm, ngũ hiểm nghĩa là 5 loại. Chí, Endowment Insurance, Medical Insurance, Unemployment Insurance, Employment Injury Insurance, và Maternity Insurance, nhất kim dùng để chỉ một. Housing Provident Fund, Đinh Văn nở nụ cười. Nhiều còn không tốt sao? Không phải là không tốt, chỉ là tôi cảm thấy mình không xứng đáng nên hơi ngại. Không sao, Cố Hoành kiếm nhiều tiền lắm, cô giúp cậu ấy tiêu, cậu ấy rất vui lòng. Trong lời nói của Đinh Văn có ẩn ý, đáng tiếc lúc này Đường Tử Thiến nghe không hiểu. Tiền lương của Lý Húc nhiều hơn cô, Đường Tử Thiến ký, thời hạn hợp đồng là 1 năm, Đường Tử Thiến tính toán, tiêu xài tiết kiệm một chút, với lại lúc trước còn để dành một ít tiền, 1 năm sau là có thể trở về mở một cửa hàng nhỏ với mẹ rồi. Chuyện chính chủ Tiêu Hisuhi, cô muốn mở tiệm hoa, tiền vốn sẽ không cần nhiều lắm. Sau hôm nay, Đường Tử Thiến từ trợ lý Lục Danny trở thành trợ lý Cố Hoành. Chuyện ngày hôm đó, người trong đoàn phim đều biết, Đường Tử Thiến bị cà phê làm phỏng tay. Rất nhiều người quan tâm, cũng vì cô mà phẫn nộ bất bình. Mặc dù xảy ra chuyện không vui, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Lục Danny mấy ngày nay đóng phim rất tốt, quay phim thuận lợi đến mức trong vòng 1 tuần là có thể kết thúc. Bởi vì ngày hôm qua diễn chưa xong, nên hôm nay phải quay bổ sung. Có đắc tội ai cũng không thể đắc tội với đạo diễn. Đạo lý này Lục Danny đương nhiên biết, cho nên tối hôm qua cô ta đi tìm đạo diễn, tự mình kiểm điểm lại. Hôm nay cô ta cư xử giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gặp Đường Tử Thiến, cô ta cũng chỉ cười nói. Ngày hôm qua thật ngại quá, không cẩn thận làm đổ cà phê. Cố Hoành và Lý Húc đứng bên cạnh Đường Tử Thiến. Cố Hoành sắc mặt không vui, nói, sau này cô vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu không sẽ hại bản thân, uy hiếp trắng trợn, biểu cảm của Lục Danny ngưng trệ, cũng không giả vờ nữa. Cố Hoành, chúng ta đều là đồng nghiệp, sau này có lẽ sẽ còn có cơ hội hợp tác, cần gì phải vì một trợ lý mà tổn thương hòa khí. Hòa khí, không khí hòa thuận, không có mâu thuẫn, nếu đối với cô ấy chỉ là một trợ lý, nhưng với tôi thì không phải. Lúc nói lời này, Cố Hoành nhìn Đường Tử Thiến với ánh mắt ôn nhu, Lục Danny đã nhìn ra, châm chọc cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, Đường Tử Thiến lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Lời nói này của Cố Hoành quá mờ ám. Đường Tử Thiến biết, đổi thành người khác cũng sẽ hiểu lầm. Chỉ có cô biết sự thật, bị người khác hiểu lầm ảnh đế thích mình. Chuyện này làm cho cô cảm thấy rất ngại, nhưng lại không thể giải thích. Cô rất nhanh đã nghĩ thông suốt, cho dù Lục Danny có nói ra thì cũng không có ai tin tưởng. Còn có, Cố Hoành lại nhìn về phía Lục Danny, ôn nhu vừa rồi không lưu lại một chút dấu vết nào. Sau này cô và tôi không có khả năng hợp tác nữa. Bị bẽ mặt ngay tại chỗ Lục Danny rất bực, hừ một tiếng, vừa định nói gì đó, đã bị Phương Lan kéo lại. Cô ta nhịn xuống, phất tay áo bỏ đi. Tin đồn ồn ào giữa Cố Hoành và Chu Mạn Di, bởi vì Cố Hoành lên tiếng mà lắng xuống. Anh rất ít khi nhận phỏng vấn, cũng chưa bao giờ nói về đời sống cá nhân. Đây là lần đầu tiên lên tiếng. Đại đa số mọi người đều lựa chọn tin tưởng anh. Sự ảo tưởng của fan bị sụp đổ, có một chút thất vọng, nhưng vui vẻ tiếp nhận lại càng nhiều hơn. Dù sao Cố Hoành vẫn tiếp tục là của các cô. Bây giờ tin tức hot nhất chính là Cố Hoành bảo vệ trợ lý bị thương. Video trên mạng được chia sẻ điên cuồng. Trái tim của một đám fan thiếu nữ nổ tung. Hô to giấc mơ lớn nhất là làm trợ lý của Cố Hoành. Cũng phải, Đường Tử Thiến từng nổi tiếng 1 lần, vì thế người quan tâm cô tại sao bị phỏng cũng rất nhiều. Giấy không thể gói được lửa, năng lực điều tra của đội chó săn đôi khi còn lợi hại hơn cảnh sát hình sự. Chuyện Lục Danny nổi giận, làm cho Đường Tử Thiến bị thương, rất nhanh bị truyền ra ngoài, tuy nhiên không bao lâu đã được đè xuống, nhưng tốc độ chia sẻ trên Internet vẫn rất kinh người. Chuyện lần này với chuyện xảy ra ở sự kiện lần trước không giống nhau. Lần này bởi vì Cố Hoành nên mới được chú ý, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mọi người đều vì Đường Tử Thiến mà bất bình, ào ào chạy tới Weibo của Lục Danny mắng chửi. Chuyện này cũng chưa tính, chuyện sự kiện lần trước Lục Danny mắng Đường Tử Thiến lại bị người ta lôi ra. Lần này không chỉ có hình ảnh, mà còn có video. Mặt khác, Lục Danny tự cao tự đại, dựa dẫm đại gia, các loại nhiều vô số kể. Lục Danny hoàn toàn nổi rồi. Bị hack, nên nổi. Hack, trong thuật ngữ showbiz từ hay không còn nghĩa là màu đen nữa, mà nghĩa là bôi xấu. Cách chương.